Chương 104, Loan Ngự Cửu Châu. Thương Hàn giật mím môi không nói. Một cái 5 tuổi hài tử mang về một cái 1 tuổi hài tử, đích sắc không quá phù hợp lẽ thường. Hoàng thượng làm việc đi, thần cáo lui. Nam tử tiếng nói thản nhiên, nói xong, lại nhịn không được dặn dò, đúng hạn dùng bữa, đừng quá mệt mỏi. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Thương Hàn giật ngăn không được nàng, cũng không quá dám ngăn đón. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng từng bước rời xa ánh mắt, thẳng đến thân ảnh triệt để biến mất. Bùi tổng quản nhìn đến nam tử rời đi mới dám tiến vào, nhưng mà vừa bước vào ngự thư phòng nhìn đến hoàng thượng biểu tình, hắn liền ra đầu tê dần, trong lòng rõ ràng kế tiếp vài ngày bên người hoàng thượng sai sự lại không quá tốt làm. Cái kia tiểu tổ tông, vì sao mỗi lần đều có thể đem hoàng thượng làm được như là bị người từ bỏ đồng dạng? Bùi tổng quản trong lòng thật sâu bị thương. Nam tử lại không như thế nào chịu ảnh hưởng, xuất cung sau chưa có trở về tướng phủ, mà là ngồi xe ngựa đi Hồng Tụ quán. Thanh lâu Câu Lan nơi buổi tối mới kinh doanh, nhưng nam tử không phải đến hưởng thụ phong túng, đương nhiên sẽ không suy nghĩ ban ngày vẫn là buổi tối. Hồng Tụ quán thị nữ đều biết nàng, bởi vì đường đường nam tướng kỳ thật đã không chỉ một lần đến Hồng Tụ quán, hắn tới nơi này tựa hồ cũng không kiêng kỵ cái gì. Hoàn toàn không lo lắng có người đi trước mặt hoàng thượng tham hắn một quyển, tuy rằng trước đích sắc có người tham qua. Nhưng là tham sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ngựa quen đường cũ nhấc chân lên lầu 2, cái này canh giờ mệt mỏi cả đêm mỹ nhân nhóm phần lớn đắm chìm tại mộng đẹp, lầu chung rất im lặng, chỉ là trong không khí như cũ quanh quẩn từng tia từng sợi xông vào mũi son phấn mùi hương. Nam tự tại Hồng Tụ quán lầu 3 có chuyên môn một cái phòng chữ thiên nhã gian, bất cứ lúc nào. Bất luận kẻ nào đều tiến không được, mặc kệ nam tử ở cùng không ở, cái này nhã gian không đối ngoại mở ra. Nhường Đông Lưu lại đây một chuyến. Là, đạp lên trên thang lầu lầu 3, tiến vào nàng chuyên môn nhã gian, hoàn cảnh rộng lớn thanh lưu, phòng bên trong trầm hương lượn lờ, đứng ở phía trước cửa sổ có thể tinh tường nhìn đến hoàng thành trên ngã tư đường ngựa xe như nước, còn nếu là buổi tối nghiêng mình dựa thấp giường, chấp nhất cái trà xanh, thưởng thức bên ngoài vạn gia đèn đuốc, thì cũng nhân sinh nhất thoải mái tuyệt vời sự tình. Nam tử đứng ở phía trước cửa sổ, mặt mày trầm tĩnh, biểu tình vĩnh viễn nhạt đến mức để người nhìn không ra nàng ý nghĩ trong lòng. Không qua bao lâu, nhã gian cửa bị gõ nhẹ 2 lần, lập tức có người đẩy cửa vào, kèm theo một trận thanh thiện lạnh lạnh mai hương, như lưu thủy bản êm thai thanh âm theo vang lên, Đông Lưu gặp qua tiểu chủ tử. Nam tử quay đầu, một bộ hồng y rìa duệ thiếu niên quỳ trên mặt đất, rộng lớn phiêu giật lụa mỏng áo đặt tại quanh người hắn tầng tầng trải ra, hồng y lìa đẹp mắt, yêu diễm như mạn châu xa hoa. Thiếu niên ngũ quan hình dáng cực kỳ mỹ, có loại thư hùng khó phân biệt mị hoặc tao nhã, cùng nam trang ăn mặc nam tử ở cùng một chỗ, lại không thể nói rõ ai tao nhã càng lóa mắt một ít. Hắn lúc đi vào, trong tay bưng cái khay, trên khay một tấm trà, 2 cái chén trà, còn có một chút tiểu điểm tâm. Nam tử ở bên giường thấp trên giường ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên. Nam Cương Vương muốn đem nữ nhi của hắn mang đến thiên triều diện thánh, chuyện này ngươi có hay không biết? Thiếu niên gật đầu, dưới gối chuyển cái phương hướng, đem khay để ở một bên trên bàn dài, để ra ấm nước châm trà, nhất cử nhất động đều là ưu nhã phong tư, cảnh đẹp ý vui. Việc này ta nghe nói, đang định buổi tối cho chủ tử báo tin, không nghĩ đến chủ tử liền đến. Đem chén trà đưa cho nam tử, Đông Lưu trong thanh âm nhiều vài phần chần chờ. Tây Cương Vương hình như là nghe được cái gì đồn đãi, cho nên cái gì đồn đãi Đông Lưu liễm con mắt, che giấu đáy mắt thần sắc, Loan Ngự Cửu Châu.